Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Linh Hồ Tinh Phong gào thét, máu tươi trong miệng văng khắp nơi. Trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ đến tương lai Linh Hồ Uyển Nhi sẽ sinh con cho Diệp Hạo, cơn giận của Linh Hồ Tinh Phong bùng nổ như núi lửa phun trào. Không được phép, hắn ta không cho phép điều đó xảy ra. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ có thể là của hắn ta, cho dù hắn ta không có được, cũng tuyệt đối không để người khác có được. Vì vậy, hắn ta muốn thẳng tay giết chết Diệp Hạo, đến cả thể diện hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Ánh mắt Linh Hồ Tư Không chợt lóe lên, nhấc chân đi về phía chỗ chủ vị, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Ánh mắt Diệp Hạo khẽ thay đổi, chẳng lẽ lão già này không quan tâm đến sống chết của Linh Hồ Uyển Nhi sao? Lùi xuống hết cho tôi, nếu không tôi lập tức ra tay. Diệp Hạo lại hét lớn. Thằng danh, đắc tội với nhà Linh Hồ ta thì chắc chắn phải chết, thảo Uyển Nhi ra thì tôi cho cậu được chết toàn thây. Linh Hồ Tư Không quát lên. Có cái rắm ấy. Diệp Hạo la lớn. Lão già, tôi cũng muốn chết rồi đấy. Toàn thây hay không thì có gì khác nhau? Vô liêm sỉ, dám mắng trưởng lão gia tộc Linh Hồ ta. Thằng nhãi con như mày thì không ai cứu được nữa rồi. Linh Hồ Ngọc Nhu thét lên. Nghĩ đến Linh Hồ Uyển Nhi đã đánh cô ta một bạt tai, trong lòng cô ta vô cùng tức giận. Nếu như bọn họ uy hiếp có thể khiến Diệp Hạo thật sự giết chết Linh Hồ Uyển Nhi thì cô ta rất vui vẻ. Diệp Hạo, mày là tên hỗn xược, mau thả chị Uyển Nhi ra, bằng không dù mày chết ta cũng lôi xác mày ra quật. Linh Hồ Ngọc Nhu lại hét lớn tiếng nói. Mọi người xung quanh cũng không nói nổi, lúc này rồi mà còn kích thích Diệp Hạo, người phụ nữ này bị ngốc sao? Diệp Hạo lúc này tỏ vẻ rất căng thẳng, lưỡi dao đặt trên cổ Linh Hồ Uyển Nhi run rẩy. Nói không chừng giây tiếp theo sẽ ra tay mất. Một mỹ nhân tuyệt thế như vậy mà sau này lại tàn phai hương hoa. Cô Linh Hồ, xem ra cô nàng này chỉ mong cô đi chết thôi nhỉ? Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Còn khốn đó, tí nữa tôi sẽ trừng trị cô ta. Sao Linh Hồ Uyển Nhi có thể không nghe ra được ý đồ muốn cố ý kích thích Diệp Hạo của Linh Hồ Ngọc Nhi chứ? Nhưng Diệp Hạo vốn cũng chẳng muốn giết Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Tư Không càng đến gần, Diệp Hạo càng tỏ ra kích động hơn. Lưỡi dao chê cách cần cổ trắng tuyết của Linh Hồ Uyển Nhi khoảng một ngón tay mà thôi. Tư Không, thắng là thắng, thua thì chính là thua. Lập tức lùi lại, tránh cho người thiên hạ nói nhà Linh Hồ ta dám chơi mà không dám chịu. Lúc này, ông cụ Linh Hồ cũng không ngồi yên nữa, lạnh lùng quát một tiếng khiến Linh Hồ Tư Không ngừng lại. Đại ca, để tôi làm thịt tên súc sinh này. Dám đe dọa người nhà Linh Hồ, không thể sống được. Linh Hồ Tư Không đáp lại một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất. Vậy mà ông ta vẫn muốn bắt lấy Diệp Hạo. Diệp Hạo ở chỗ chủ vị, trong lòng run rẩy dữ dội. Anh đã cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Linh Hồ Tư Không mà ra tay thì anh chắc chắn không còn đường sống. Linh Hồ Ngọc Nhu vô cùng kích động. Chết đi, cả Linh Hồ Uyển Nhi cũng mau chết đi. Phù, ngay lúc này một bóng người xuất hiện, có nhanh hơn Linh Hồ Tư Không một bước. Người này đứng trước mặt Diệp Hạo, đánh một trường về phía Linh Hồ Tư Không. Bịch! Linh Hồ Tư Không ra tay đánh trả lại, nhưng ngay lập tức bị cản lại, lùi liên tục về sau, đáy mắt có vài phần kinh ngạc. Người vừa mới ra tay chính là ông cụ Linh Hồ. Lúc này, sắc mặt ông ta lạnh lùng. Tư Không, lời của tôi, ông cũng không nghe sao? Linh Hồ Tư Không đứng lại, hai tay chắp tay thành quyền. Tư Không không dám, chỉ là... Đủ rồi. Ông cụ Linh Hồ vung ống tay áo. Không có chỉ là gì cả. Lập tức đưa Tinh Phong đi xuống. Ai dám có ý kiến thì xử theo gia quy. Hai mắt ông cụ Linh Hồ như chim ưng, oai nghiêm vô cùng. Linh Hồ Tư Không do dự một chốc. Tư Không đã rõ. Linh Hồ Tư Không nghiêng đầu, đi đến bên cạnh Linh Hồ Tinh Phong. Để bọn họ đưa cháu đi xuống đi. Ông cố. Linh Hồ Tinh Phong không phục, Nhưng ở nhà Linh Hồ, mệnh lệnh của ông cụ Linh Hồ chính là lệnh trời, không thể làm trái. Ngay cả Linh Hồ Tư Không cũng vậy, trừ khi Linh Hồ Tư Không hoàn toàn trở mặt với ông cụ Linh Hồ mà thôi. Nhưng rõ ràng thực lực của Linh Hồ Tư Không vẫn không so được với ông cụ Linh Hồ. Linh Hồ Tư Không nhìn sang hai người Linh Hồ Mộc Thanh. Hai đứa, đưa Tinh Phong xuống trị thương. Rõ, đại trưởng lão. Hai người lập tức gật đầu. Linh Hồ Ngọc Nhu không cam tâm, cô ta dùng kế mượn dao giết người mà không thành công. À! Linh Hồ Tinh Phong gào một tiếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo chất chứa đầy oán hận. Diệp Hạo, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Linh Hồ Tinh Phong tao xin thề, đợi sau khi trị thương xong, tao chắc chắn phải giết mày. Đã thua cuộc, bây giờ tôi đã có thể giết anh rồi. Đợi tới khi tôi đạt đến cảnh giới của anh thì sẽ giết anh dễ như một con gà vậy. Tôi cho anh cơ hội lần này, nhưng lần tới anh sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Diệp Hạo đáp trả mạnh mẽ. Linh Hồ Tinh Phong không thèm nói nữa, vô cùng oán giận, dùng ánh mắt hung ác nhìn Diệp Hạo, rồi được hai người đỡ đi khập khiễng trở về phòng của mình. Sự việc đã trở nên như vậy, nếu hắn ta còn nói thêm mấy lời cay nghiệt thì cũng chỉ tự rước nhục vào thân mà thôi. Anh không sợ anh ta trả thù sao? Linh Hồ Uyển Nhi hạ giọng nói. Dù sao anh ta cũng là tiểu tông sư, một khi anh ta cố gắng hết sức thì anh không phải là đối thủ của anh ta. Chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Kẻ thua cuộc dưới tay tôi sẽ không còn xem hắn là đối thủ nữa. Tôi có thể giết lần một thì cũng có thể giết hắn lần hai. Diệp Hạo có lòng tự tin mãnh liệt, khiến Linh Hồ Uyển Nhi hơi sững người, trong lòng chỉ toàn mưu kế, lại có một chút rung động. Một Diệp Hạo như vậy trước giờ cô ta chưa từng thấy, anh vô cùng tự tin, thậm chí là có phần tự phụ. Cô ta cảm giác sau khi Diệp Hạo ở cùng lão quái vật 7 ngày trong hang động trong núi, dường như anh đã biến thành một người khác. Diệp Hạo cúi đầu nhìn Linh Hồ Uyển Nhi đang sững người nhìn mình, thậm chí trông cô ta có chút ngốc nghếch đáng yêu. Không thể không nói, Linh Hồ Uyển Nhi thực sự quá đẹp, có thể gọi là tuyệt sắc nhân gian. Chỉ là bọn họ đã được định sẵn là không thể ở bên nhau. Diệp Hạo cũng không muốn một người phụ nữ vui buồn thất thường nằm cạnh mình. Một người phụ nữ có thể cầm dao ra tay với mình bất cứ lúc nào. Này, chúng ta chỉ là giao dịch với nhau mà thôi. Nhất định phải bảo vệ tâm tư cho tốt. Tuyệt đối đừng có yêu tôi. Diệp Hạo trêu chọc cười nói. Sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi hơi ửng hồng, trừng mắt nhìn Diệp Hạo đầy hung dữ. Còn không lấy đao của anh ra mau, chẳng lẽ muốn giết tôi thật sao? Lúc này, ông cụ Linh Hồ quay người lại, lưỡi dao của Diệp Hạo vẫn kề sát trên cổ Linh Hồ Uyển Nhi. Nhóc con, bỏ đao xuống mau. Ông cụ Linh Hồ quát một tiếng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Nếu như có thể, ông ta thật sự muốn tự tay mình giết chết Diệp Hạo. Một tên nhóc vô danh lại làm loạn cả nhà Linh Hồ ông đến gà bay chó sủa như vậy. Lần này Diệp Hạo cũng không do dự gì, trực tiếp cắm đao vào vỏ đao bằng đá phía sau lưng. Mọi người thấy Diệp Hạo nghe theo như vậy, đột nhiên không nói nên lời. Một vài nhân vật lớn vừa nhìn thấy vỏ đao sau lưng Diệp Hạo, họ lập tức rơi vào trầm tư, trong lòng cứ cảm thấy cán đao này là thứ mình từng nghe đồn trong giang hồ. Thấy anh nghe lời như vậy, sự lạnh lẽo trong mắt ông tổ Linh Hồ cũng giảm bớt, quay người nói với mọi người xung quanh. Các vị, một chút việc nhỏ xen ngang, tôi xin cáo lỗi trước, cũng mong mọi người lượng thứ cho. Bây giờ, hôn lễ sẽ được tiếp tục. Mọi người khẽ mấp máy khóe môi, lúc nãy đánh tới chết đi sống lại là việc nhỏ sao? Hôn lễ được tiếp tục cử hành, Diệp Hạo cũng không thay đồ cưới thêu rồng phượng, chỉ mặc một bộ như vậy, sau lưng dắt thêm một thanh đao lớn. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Người chủ trì cất giọng hùng hồn vang khắp mọi nơi. Hôn lễ xem như cử hành xong xuôi. Hai hàng hầu gái đi tới đưa hai người đến phòng của Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo là ở rể nên đương nhiên sẽ đi thẳng đến phòng Linh Hồ Uyển Nhi. Thành phố cảng, một cuộc họp báo đưa tin đã kết thúc thành công tốt đẹp. Công nghệ Tuyết Phàm đã tham gia hội đồng y tế và dược phẩm. Hàn Tuyết trực tiếp giữ chức vụ phó hội trưởng của hội đồng. 7 doanh nghiệp của hội đồng cùng đóng vai trò là nền tảng của công nghệ Tuyết Phàm. Lần lượt những bức màn đen tối của y dược Đồng Thịnh bị vạch trần, gây náo động xã hội. Hiện tại, các dây chuyền sản xuất liên quan của y dược Đồng Thịnh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Phòng Đông Thịnh cũng bị tạm giam vì vấn đề của ông ta không chỉ nghiêm trọng mà còn vô cùng phức tạp, liên lụy đến rất nhiều quan chức. Nhà họ Đàm đã ra trọng lệnh điều tra nghiêm khắc tất cả các quan chức có hành vi vi phạm pháp luật và có tư lợi đặc biệt với Phòng Đông Thịnh, tuyệt đối sẽ không bỏ sót một người nào. Bằng không, việc này sẽ gây ra sự thiếu uy tín nghiêm trọng. Hơn nữa, lần này các phương tiện truyền thông bất ngờ tham gia tiến hành giám sát, thông tin minh bạch xuyên suốt cả quá trình. Nếu không, y dược Đông Thịnh đã phát triển ở thành phố Cảng gần 20 năm, tiếng tăm quá lớn, hơn nữa có quá nhiều quan chức liên quan. Sau khi mọi công việc hoàn thành, Hàn Tuyết trở về trụ sở của công nghệ Tuyết Phàm và trịnh trọng dặn dò Vu Hân Tuệ một lượt. Hàn Tuyết, tối nay cậu phải đi sao? Có phải quá gấp gáp không? Vu Hân Tuệ cau mày. Không gấp, đêm nay chúng mình đến Tỉnh Vân chuẩn bị một số công việc từ Tỉnh Vân đến Tây Tạng. Hàn Tuyết cười và nói. Mình đi đây, công ty phải nhọc cậu vất vả một chút. Yên tâm, chúc cậu thắng lợi trở về. Vu Hân Tuệ kiên định nói. À, nhân tiện, nếu bố mình về mà tìm mình thì cậu cứ nói với ông ấy là mình đã đến các tỉnh khác để bàn bạc việc hợp tác với người ta. Đừng nói với ông ấy mình đi Tây Tạng, mình sợ bố lo lắng cho mình. Ok. Hàn Tuyết xách túi bước ra ngoài. Lần này nguy hiểm và cơ hội cùng song song tồn tại, đặc biệt là ở cao nguyên Tây Tạng, đặc biệt là một số khu vực thiền viện. Cô là một phụ nữ bình thường, đi vào dễ gặp phải đủ loại nguy hiểm. May mắn thay, Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh sẽ đi cùng cô. Vốn dĩ, Long Linh đến đây để điều tra việc gian ý của gia tộc Kato, nhưng lần trước Diệp Phù Sinh giết một trận, tiêu diệt sạch sẽ tất cả các võ sĩ đến từ Tịch Quốc lần thứ hai. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có động tĩnh gì từ Tịch Quốc. Đương nhiên, Long Linh không cho rằng đền thờ Tịch Quốc sợ hãi. E rằng họ đang thu thập thông tin tình báo, chắc chắn lần sau thêm các cường giả nặng ký để tránh trường hợp mất mạng không đáng có. Vì vậy, Long Linh phải đi Tây Tạng cùng với Hàn Tuyết, còn có lý do nào khác thì Hắc Long không nói. Thậm chí, Long Linh cảm thấy rằng ngay cả khi nhà Kato vẫn còn hoạt động ở thành phố Cảng, Hắc Long cũng sẽ để cô ta đến Tây Tạng cùng với Hàn Tuyết để bảo vệ cô. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, bốn người của Hàn Tuyết lái xe về phía sân bay, Tiểu Hi Hi được anh trai ôm trên tay. Âu Dương Ngọc Quân rời khỏi thành phố Cảng, cậu ta nhất định phải mang theo Tiểu Hi Hi, đưa cô bé đến một nơi mới. Dù sao ở thành phố Cảng, không ai có thể bảo vệ được Hi Hi. Anh ơi, chúng ta về nhà hả? Trước khi lên máy bay, Hi Hi dùng vẻ mặt đầy hy vọng hỏi. Âu Dương Ngọc Quân giật mình, trong lòng có chút chua xót, sau đó cười vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Mình về nhà, nhưng phải đợi thêm chút nữa. Anh đưa em tới chỗ anh Thanh Dương trước. Anh cần đi tìm một loại thuốc quý để giúp anh Diệp Phàm. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ ngoan ngoãn ở chỗ anh Thanh Dương. Hi Hi mỉm cười. Cô bé muốn ở bên anh trai mình, nhưng Âu Dương Ngọc Quân phải làm việc, đem theo cô bé chỉ là thêm mối lo. Hi Hi là bé ngoan nghe lời nhất. Chị Hàn Tuyết sẽ mang quà về cho em. Hàn Tuyết ôm Hi Hi vào lòng. Thật ra cô rất ngại khi để hai người Âu Dương Ngọc Quân đi mạo hiểm với mình. Nhưng thực tế, chỉ với một mình cô thì cơ hội tìm thấy gần như không có. Đương nhiên, Âu Dương Ngọc Quân sẽ không để cho Hàn Tuyết một mình đi tìm quả Phật Tâm. Một khi có chuyện gì xảy ra, cậu ta sẽ thấy có lỗi với Diệp Phàm. Bọn họ lên máy bay đến Côn Minh Tỉnh Vân. Máy bay khổng lồ phi thẳng lên trời, mà công nghệ Tuyết Phàm lúc này lại có một vị khách ghé thăm. Vu Hân Tuệ đang xem xét báo cáo của công ty. Hàn Tuyết giao công ty cho cô ta phải làm tỉ mỉ cẩn thận. Lúc này, thư ký bước vào. Giám đốc Vu, Quế Lễ Tân nói bên dưới có một cô gái họ Tô nói muốn gặp chủ tịch Hàn. Gặp Hàn Tuyết? Vu Hân Tuệ cau mày. Hàn Tuyết vừa rời đi đã có người muốn gặp cô ấy, là ai chứ? Ngoài ra còn gì nữa không? À đúng rồi, cô ta nói cô ta là bạn của Diệp Phàm. Thư ký vội vàng nói, bởi vì rất ít người biết thân phận của Diệp Phàm trong công nghệ Tuyết Phàm, cho dù có biết cũng sẽ không cố tình ghi nhớ. Tuy nhiên, một số người vào trước đó vẫn biết rằng thân phận Diệp Phàm chính là chồng của Hàn Tuyết. Chỉ là Diệp Phàm ít khi xuất hiện ở công ty, cô thư ký này chỉ có chút ấn tượng mà thôi. Nghe nói là bạn của Diệp Phàm, Vu Hân Tuệ vội phất tay. Cô để cô ta vào đi, tôi ở đây đợi cô ta. Tại quầy lễ tân của công nghệ Tuyết Phàm, một cô gái xinh đẹp đang đứng đợi. Nếu Diệp Phàm ở đây thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí vô cùng đau đầu. Tại sao người phụ nữ này lại đuổi đến thành phố cảng? Đó không phải ai khác mà chính là đối tượng hôn ước từ bé với anh, Tô Linh Lung, một cô gái tài năng đến từ thủ đô. Cháu gái của nguyên lão nước Cộng Hòa, Tô Quốc Phong, có địa vị cực cao ở thủ đô. Cô Tô, giám đốc Vu mời cô lên. Thư ký đích thân đi xuống chào hỏi. Cảm ơn. Tô Linh Lung có chút nghi ngờ, cô ta muốn gặp Hàn Tuyết, nhưng không phải giám đốc Vu gì đó. Tuy nhiên, cô ta cũng không hỏi nhiều, đợi hồi gặp sẽ biết ngay. Sau khi dẫn lên văn phòng chủ tịch, thư ký đi ra ngoài, Vu Hân Tuệ tươi cười chào hỏi. Xin chào, tôi là Vu Hân Tuệ, tôi hiện là CEO tạm thời của công nghệ Tuyết Phàm. Thư ký nói, cô Tô muốn tìm chủ tịch Hàn của chúng tôi sao? Chào cô, đúng vậy, xin hỏi Hàn Tuyết không có ở đây sao? Tô Linh Lung hỏi. Không có ở đây, cô Tô có tiện nói cho tôi biết tình hình một chút không? Vu Hân Tuệ sẽ không tùy tiện nói hành trình của Hàn Tuyết, dù sao cô ta cũng không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai. Tô Linh Lung cười nhạt, thoải mái nói. Tôi đến từ thủ đô. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hàn Tuyết. Tôi là bạn của Diệp Phàm. Tôi biết Diệp Phàm là con rể thành phố cảng. Tôi muốn gặp anh ấy để bàn việc. Nên trước tiên xin phép Hàn Tuyết trước, không phải sao? Ha ha ha, cô Tô khách sáo quá rồi. Nếu Diệp Phàm nghe thấy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Vu Hân Tuệ lắc đầu cười. Ai cũng có thể nghe ra khẩu âm của Tô Linh Lung là đến từ thủ đô. Cô ta tiếp tục mở miệng. Tôi đến đây, dì chú tỉnh cũng biết. Cô có thể gọi cho dì chú thì sẽ biết được thân phận của tôi. Ngoài ra, tôi biết Diệp Phàm đã mất trí nhớ. Nếu không phải có chuyện quan trọng, không đi được ngày, thì mấy ngày trước tôi đã bay đến đây rồi. Tô Linh Lung nói thêm gì đó. Vu Hân Tuệ tin tưởng thân phận của cô ta thực sự quen biết chú tỉnh, cũng biết vài điều về Diệp Phàm. Cô Tô, mong cô bỏ qua cho tôi. Vu Hân Tuệ xin lỗi. Tôi hiểu được, xã hội hiện đại thì càng phải cảnh giác một chút. Tô Linh Lung cười nói. Đúng rồi, Hàn Tuyết không ở đây sao? Vu Hân Tuệ lắc đầu. Thực sự không may, lúc này e rằng máy bay của Hàn Tuyết đã cất cánh rồi. Tô Linh Lung sừng sốt, vội vàng hỏi. Ở đâu? Có tiện nói cho tôi biết không? Trong phòng làm việc, Tô Linh Lung đang ngồi trên ghế sofa khi biết được Hàn Tuyết đích thân đến Tây Tạng để tìm kỳ dược để giúp Diệp Phàm khôi phục trí nhớ. Thành thật mà nói, cô ta rất bất ngờ. Cao nguyên Tây Tạng không phải là nơi ai cũng có thể lên được. Quan trọng là cô ấy không đi du lịch mà là đi tìm kỳ dược nơi núi cao trùng điệp. Cô Vô, cảm ơn cô. Tôi đi trước đây. Tô Linh Lung chào tạm biệt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đứng bên ngoài công nghệ Tuyết Phàm, Tô Linh Lung lắc đầu cười khổ. Trước khi đến, cô ta đã đến nhà họ Diệp gặp được chủ tình. Mấy ngày trước, cô ta đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, cùng lúc với thời gian Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích. Mối liên hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì? Tô Linh Lung tự lẩm bẩm, cô ta và Diệp Phàm chỉ là bạn bè bình thường. Ngoại trừ có quan hệ khá máu chó là hôn ước từ bé, không có quan hệ gì đặc biệt sâu xa. Nỗi hoảng sợ kỳ quái này khiến cô ta rất khó hiểu. Thậm chí, tại sao ông nội lại quyết định hôn ước từ bé cho cô ta như thế? Cô ta đã từng hỏi, từng phản kháng, nhưng đều bị những lý do vô căn cứ nói cho qua. Quên đi, chúng ta trở về thủ đô trước. Tô Linh Lung thở dài, gọi một chiếc taxi đi về phía sân bay. Thần nông giá nhà họ Linh Hồ, sau khi hai người tổ chức hôn lễ, họ trực tiếp đưa thẳng vào phòng tân hôn, được tiến hành hoàn toàn theo phương thức đám cưới cổ xưa. Diệp Hạo nhìn Linh Hồ uyển nhì tuyệt mỹ không ai sánh bằng đang ngồi ở bên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Vợ ơi, sắc xuân gạo người, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Linh Hồ uyển nhì ngơ ngác hỏi, nhưng thật ra bàn tay đã nắm chặt. Ha ha, đương nhiên là bắt đầu động phòng rồi, mau chóng sinh ra một đứa bé mập mạp. Soạt. Trước khi anh nói xong, Linh Hồ Uyển Nhi đã nhảy dựng lên, trong tay cầm một châm cài bằng bạc mảnh dài đâm vào ngực Diệp Hạo. Đồng thời, Linh Hồ Uyển Nhi cũng hét lên. Để cái con mẹ nhà anh xem tôi là lợn sao, xem tôi hành hạ anh như thế nào. Này, vừa mới động phòng đã mưu sát chồng, thật sự là lòng dạ ác độc mà. Diệp Hạo giễu cợt, lắc mình nghiêng chân trái, thái cực thôi thủ, lãm tước vĩ. Cánh tay trái của Diệp Hạo chặn cánh tay đang giữ cài tóc của Linh Hồ Uyển Nhi, cánh tay phải luồn qua nách cô ta, vòng ra phía sau, một chưởng đập vào lưng đối phương. Bịch, sức lực của một chưởng này không hề nhẹ, anh đánh một cái, làm cho Linh Hồ Uyển Nhi rên lên một tiếng, Diệp Hạo không hề nương tay. Ngay sau đó, Diệp Hạo nắm lấy vòng eo nhỏ của Linh Hồ Uyển Nhi từ phía sau và trực tiếp xoay tròn. Tuy nhiên, Linh Hồ Uyển Nhi cũng không phải dễ chọc, khuôn mặt cô ta vô cùng xấu hổ và tức giận, cài tóc trên tay cô ta đâm thẳng vào mắt Diệp Hạo. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh vào ngực Linh Hồ Uyển Nhi, khiến cô ta ngã xuống giường. Đồ khốn nạn! Mặt Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng, tức giận chửi bới, ngực cô ta càng thêm đau. Diệp Hạo là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tên khốn, tôi và anh không đội trời chung. Linh Hồ Uyển Nhi mò ở đầu giường của mình, lấy ra hai con dao ngắn, dẫm mạnh trên giường, đâm về phía Diệp Hạo như một con báo. Mẹ kiếp, Linh Hồ Uyển Nhi, cô thật sự quá ác độc, trên đầu giường còn đi giấu vũ khí. Diệp Hạo đột nhiên hét lên một tiếng, không phải vì sợ Linh Hồ Uyển Nhi, mà là vì một cô gái tự dưng lại giấu dao trên đầu giường. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày tân hôn, nếu lúc này đang làm chuyện đó, cô ta lấy ra hai con dao sáng loáng này còn không dọa héo cậu nhỏ của chồng à? Tất nhiên, điều này là không thể, hai người chỉ làm một cuộc giao dịch mà thôi. Cùng lúc Diệp Hạo hét lên, hai con dao của Linh Hồ Uyển Nhi đã đâm thẳng vào anh, vô cùng tàn nhẫn, không hề thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, Diệp Hạo lui về phía sau một bước, mở miệng mắng lớn. Linh Hồ Uyển Nhi, cô làm thật thì coi chừng tôi không khách khí. Tôi không cần anh khách khí, đồ đê tiện. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên. Đây là lần thứ ba Diệp Hạo đánh ngực cô ta. Mối hận này cô ta nhất định phải báo thù. Được rồi, cô bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. Một tia dữ tợn xẹt qua trên mặt Diệp Hạo. Anh không có kéo Hoàng Tuyền Bá Binh ở sau lưng ra. Thay vào đó, lao sang bên phải, trên bàn trang điểm của Linh Hồ Uyển Nhi, lấy một hộp phấn nền vào lúc này vẫn còn đang mở. Diệp Hạo cầm lấy phấn nền rắc lên đầu Linh Hồ Uyển Nhi. Bột phấn màu trắng mang theo hương thơm tản ra. Linh Hồ Uyển Nhi theo bản năng nhắm mắt lại để tránh bột bay vào mắt. Trong một khoảnh khắc lơ là như vậy, Diệp Hạo tiếp cận, tay không đoạt dao. Bịch! Diệp Hạo đoạt được một con dao ngắn, trực tiếp phóng đi. Nó ghim ở trên tủ cách đó không xa. Diệp Hạo, đồ đê tiện nhà anh! Linh Hồ Uyển Nhi kinh sợ, cô ta có chút luống cuống. Về tốc độ và sức mạnh, Diệp Hạo đều đã vượt qua cô ta. Ngay cả Linh Hồ Tình Phòng cũng không phải là đối thủ của Diệp Hạo, huống chi là cô ta. Diệp Hạo trở nên nghiêm túc, cô ta chỉ có thể bị đánh. Tôi đê tiện cũng không có ác độc như cô, giấu dao ngay đầu giường, bộ muốn thiến tôi sao? Diệp Hạo trêu chọc, sau cả chục chiều, con dao ngắn còn lại của Linh Hồ Uyển Nhi cũng bị lấy mất. Bịch! Đoạt được con dao, Diệp Hạo cũng phóng nó đi, cắm vào bên cạnh con còn lại. Ngay sau đó, Diệp Hạo nắm lấy hai cánh tay của Linh Hồ Uyển Nhi, nâng nó vặn về phía sau, một tay nắm lấy cánh tay của cô ta, đè trên đầu gối của mình. Tay kia giơ lên cao, nhanh chóng đánh mạnh vào mông cô ta. Chát! Tất cả điều này được thực hiện giữa không khí căng thẳng. Trước khi Linh Hồ Uyển Nhi có thể phản ứng, một cú đánh này đã mạnh mẽ vỗ lên. À! Linh Hồ Uyển Nhi thét lên một tiếng chói tai, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, tức giận hét lên. Diệp Hạo, tên khốn kiếp, mau thả tôi ra. Buông cô ra làm gì? Giết tôi sao? Diệp Hạo nghiêm giọng nói. Ngày tân hôn dám mưu sát chồng, không giáo huấn cũng không biết Mã Vương gia có mấy con mắt, tôi phải chấn chỉnh lại Phu Cương. Diệp Hạo nhớ lại tình cảnh anh bị Linh Hồ Uyển Nhi ép vào cấm địa. Lúc đó, vết thương của anh vẫn chưa bình phục. Linh Hồ Uyển Nhi trói hai tay hai chân mình trên ghế đầu, yêu cầu anh gọi mình là bà cô. Giọng nói vừa phát ra, cái tát vang lên, rơi xuống dữ dội. Chát, chát, chát. Hết cái tát này đến cái tát khác. Mỗi cái tát xuống, Linh Hồ Uyển Nhi mắng chửi dữ dội, hận đến mức muốn uống máu của Diệp Hạo, ăn thịt của Diệp Hạo. Chỉ là khuôn mặt cô ta lúc này cực kỳ đỏ, đỏ như muốn chảy máu ra. Lỗ tai xinh xắn của cô ta lúc này cũng cực kỳ đỏ. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng ấm ức, mỗi cú đánh lên người không chỉ đau đớn mà còn có một cảm giác kỳ lạ ùa đến tận đáy lòng. Cảm giác kỳ lạ khiến cô ta cảm thấy xấu hổ và tức giận, muốn tự tử ngay lập tức. Diệp Hạo, tên khốn kiếp nhà anh, buông tôi ra, nếu không tôi sẽ bảo cụ tổ giết anh. Giết tôi đi. Lúc này còn muốn giết tôi à? Xem ra giáo huấn còn chưa đủ. Lại một loạt những cú đánh, Diệp Hạo không nhớ nổi mình đã đánh bao nhiêu cái, cảm thấy nó to hơn, có lẽ hơi sưng lên. Hu hu hu, Linh Hồ Uyển Nhi cuối cùng không kìm được nữa, thất thanh khóc rống lên. Linh Hồ Uyển Nhi đau lòng mà khóc, từ nhỏ tới lớn nào có ai dám đánh cô ta chứ? Đừng nói là đánh, ngay cả lớn tiếng trách mắng thôi cũng không có. Cô ta là bảo bối, là kiều nữ của nhà họ Linh Hồ và là viên minh châu được ông cụ Linh Hồ nâng niu trong tay. Trước giờ chỉ có cô ta đánh người khác, chứ nào ai dám động tay động chân gì với cô ta. Hơn nữa, nếu không nói tới cuộc hôn nhân thật thật ra ra này, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Diệp Hạo còn thuộc dạng ở rể được cưới về nhà Linh Hồ bọn cô. Ở đâu ra có thằng ở rể nào ngang ngược như vậy chứ? Nỗi đau thể xác cùng với sự buồn tuổi trong lòng khiến nước mắt Linh Hồ Uyển Nhi cứ thế lã chã tuôn rơi. Cô ta khóc một cách thảm thiết, quần Diệp Hạo cũng bị làm ướt, cánh tay Diệp Hạo lúc này không hạ xuống nữa. Hiện tại anh có chút bối rối, hình như anh có chút hơi quá. Cho dù có đánh người ta một trận, ví dụ đánh chảy máu miệng, chật khớp cánh tay cũng được, làm sao lại có thể cứ nhằm vào chỗ đó của con gái nhà người ta mà đánh chứ, lại còn đánh tới sưng cả lên. Diệp Hạo rất chắc chắn nói với bản thân, quả thực là anh đã đánh chỗ đó sưng lên rồi, nhưng anh cũng đảm bảo bản thân không có ý lợi dụng. Linh Hồ Uyển Nhi vẫn gào khóc thảm thiết. Diệp Hạo nới lỏng cánh tay khống chế Linh Hồ Uyển Nhi ra, bối rối nói, này, tôi không đánh nữa, cô đừng có khóc nữa được không? Hu hu hu. Linh Hồ Uyển Nhi vẫn không thèm để ý tới anh, khóc vô cùng thương tâm. Diệp Hạo đỡ cô ta dậy, nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô ta lúc này, mặt tèm nhèm nước mắt, khiến anh đột nhiên cảm thấy bản thân đã đắc tội. Ha ha ha, Linh Hồ Uyển Nhi, cô là con gái lớn của nhà họ Linh Hồ, lại còn là tham lang, phải có phong thái mạnh mẽ ung dung, sao lại mít ướt thế? Mất mặt lắm, đừng khóc nữa, sau này tôi tuyệt đối sẽ không đánh vào chỗ đó của cô nữa. Linh Hồ Uyển Nhi vẫn khóc, nhưng đột nhiên giơ tay ra, tát thẳng vào mặt anh. Diệp Hạo theo bản năng định né tránh, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt của Linh Hồ Uyển Nhi khóc đến đỏ ngầu, nên anh đành đứng im. Bốp! Một cái bạt tai giáng mạnh vào mặt Diệp Hạo, đau tới mức anh phải cắn chặt răng. Linh Hồ Uyển Nhi ấy vậy mà lại đánh thật. Anh cảm giác nếu lúc này anh đang bị thương, thì cái tát này đủ đánh bay người. Hiện tại mặt trái của anh còn đang đau rát. Hết giận chưa? Diệp Hạo cười hỏi. Vẫn chưa hạ giận thì tát thêm cái nữa, coi như đền tội với cô. Thế nhưng Linh Hồ Uyển Nhi không đánh anh nữa, mà nhào lên cắn chặt vào vai anh. Soạt. Nhất thời Diệp Hạo cảm nhận được cơn đau truyền tới, khiến anh phải hít một hơi lạnh. Anh rất muốn dùng nội lực đánh bay Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng làm thế nhất định sẽ làm cô ta bị thương. Bỏ đi bỏ đi, nếu đánh gãy răng cô ta, sợ là ông cụ Linh Hồ sẽ giết chết mình luôn. Diệp Hạo tự an ủi bản thân. Mẹ nó, chảy máu rồi, mau, mau nhả ra. À! Vừa tự nói mấy lời an ủi xong, anh liền nhìn thấy máu tươi từ trên bả vai mình chảy xuống. Linh Hồ Uyển Nhi lại cắn thêm nhát nữa, rồi mới nhả ra, khắp miệng đều là máu tanh của Diệp Hạo. Diệp Hạo, tôi hận anh chính là thằng khốn, giao dịch cái mẹ gì chứ, bỏ hết. Linh Hồ Uyển Nhi mắt vẫn còn đẫm lệ, tức giận hét lên, quay người đi tới bên cửa rồi chạy ra ngoài. Diệp Hạo ngơ ngác đứng trong phòng, thống khổ lắc đầu. Làm sao lại khiến mình giống như kẻ phụ tình không bằng? Quay lại nhìn vết thương trên bả vai mình, Diệp Hạo nghiến răng. Răng của Linh Hồ Uyển Nhi này cũng sắc thật. Hai hàm răng còn in nguyên vết, máu trên bả vai anh vẫn không ngừng trào ra. Đúng là cầm tình con chó. Diệp Hạo chửi đồng một tiếng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tìm cái khăn tay đặt lên. Anh không đi tìm Linh Hồ Uyển Nhi vì thấy cũng không cần thiết, mà còn đang tính xem làm sao có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Độc Cô Thiên Đao đã nói anh biết có thể tìm thấy quả Phật tầm ở cao nguyên Tạng Bắc, nhưng ông ta lại không biết vị trí cụ thể. Còn Linh Hồ Uyển Nhi thì nói là cô ta biết. Bên trong một căn biệt thự khác, Linh Hồ Tình Phong vẫn đang rống lên. Bác sĩ được Linh Hồ Từ Không mời tới đang xử lý vết thương cho hắn ta. Màng thịt trên cổ hắn ta cũng bị lật ra, nếu cắt sâu thêm một chút nữa sẽ vào động mạch. Khốn nạn, anh nhất định phải giết chết thằng chó đó. Linh Hồ Tình Phong hai mắt đỏ ngầu, không tiếc lời mắng chửi Diệp Hạo. Đại sư huynh, sư huynh cứ yên tâm dưỡng thương. Em đoán trong thời gian tới thằng chó đó sẽ không rời khỏi nhà Linh Hồ chúng ta ngay đâu. Chỉ cần nó vẫn còn ở trong nhà chúng ta thì chúng ta có đầy cơ hội để xử lý. Linh Hồ Mộc Thành nói. Theo dõi sát thằng khốn đó cho anh, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì khác thường lập tức báo lại cho anh biết. Ngoài ra hãy thu thập thông tin về lai lịch của nó. Anh không tin nó từ không khí bước ra, anh phải giết cả nhà nó. Linh Hồ Tình Phong vô cùng tức giận, khiến Linh Hồ Mộc Thành phải sợ run người, gật đầu lia lịa. Mộc Thành sẽ làm ngay. Một bên khác, trong phòng của Linh Hồ Uyển Nhi, Diệp Hạo vừa xử lý xong vết thương trên bả vai, liền thấy có một người đi vào. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là ông cụ Linh Hồ. Diệp Hạo không biết tại sao ông cụ Linh Hồ lại tới đây. Theo lý mà nói, đây là nơi mà ông ta sẽ không tới. Diệp Hạo vội vàng đứng dậy, đi tới chào và kính cẩn nói. Diệp Hạo xin chào ông. Chào cái đếch gì? Ông cụ Linh Hồ quát một tiếng, nhưng muốn xông tới giết chết Diệp Hạo. Nhất thời, Diệp Hạo có cảm giác đang đứng trước quỷ môn quan, cả người toát mồ hôi lạnh. Trước kia anh đã từng có cảm giác này khi phải đối diện với Độc Cô Thiên Đao. Không ngờ ông cụ Linh Hồ này cũng cùng đẳng cấp với Độc Cô Thiên Đao. Uyển Nhi đâu? Ông cụ Linh Hồ nghiêm mặt nói. Uyển Nhi, cô ấy... Diệp Hạo ậm ừ một lúc cũng không trả lời được, nhưng cũng không thể nói anh đánh Linh Hồ Uyển Nhi sưng mông khiến cô ta tức giận bỏ ra ngoài. Lại nói thêm, nhà Linh Hồ lớn như vậy, anh nào biết cô ta chạy tới chỗ nào trốn? Phù, Diệp Hạo chợt run người, sau đó liền phun ra một ngụm máu, toàn thân run bần bật, giống như lá bèo lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Ông cụ Linh Hồ đột ngột ra tay, thậm chí anh còn không biết ông ta ra tay như thế nào, vì anh không thấy ông ta có bất kỳ động tác nào. Tôi hỏi lại lần nữa, Uyển Nhi đâu? Ông cụ Linh Hồ trầm giọng nói. Diệp Hạo ho ra một ngụm máu, cố đè sự sợ hãi trong lòng xuống. Uyển Nhi chạy ra ngoài rồi ạ, nhưng cháu không biết cô ấy đi đâu. Không biết? Ông cụ Linh Hồ tức mà cười. Thằng khốn nhà cậu, Uyển Nhi là minh châu trong nhà Linh Hồ chúng tôi, mà cậu lại dám ra tay đánh con bé, còn để con bé khóc lóc chạy ra khỏi nhà Linh Hồ, bây giờ đi đâu cũng không biết. Cái gì? Diệp Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Linh Hồ Uyển Nhi lại chạy ra khỏi nhà, cô ta cũng bốc đồng quá rồi đấy. Cậu có biết Uyển Nhi chạy thẳng tới Bắc Lộc núi Mãng không hả? Đó là con đường gần nhất để chạy ra thế giới bên ngoài, nhưng đó cũng là nơi nguy hiểm nhất. Chỗ đó là rừng nguyên sinh, lại còn có rất nhiều thú dữ. Nếu Uyển Nhi bị chúng ăn thịt thì coi chừng cái mạng của cậu đấy. Ông cụ Linh Hồ tức giận như muốn giết chết Diệp Hạo, còn anh lúc này như cá nằm trên thớt. Diệp Hạo lúc này đang cảm thấy nguy cơ lớn, ông cụ Linh Hồ đáng sợ quá, khiến anh không dám có ý đồ phản kháng nào. Anh tái mặt, nhà Linh Hồ ngụ tại núi Mãng của thần Đông Giá, Linh Hồ Uyển Nhi cũng đã nói tình hình ở Bắc Lộc núi Mãng cho anh, biết được nơi nào nguy hiểm trùng trùng. Ông Linh Hồ, lần này là lỗi tại cháu, hôm khác cháu sẽ chịu phạt, bây giờ cháu đi tìm Uyển Nhi đã. Diệp Hạo thấp giọng nói xong liền chạy ra ngoài. Lần này ông cụ Linh Hồ không hề ngăn anh lại, đợi bóng anh biến mất, khóe miệng ông cụ mới cong lên nụ cười xảo quyệt như hồ ly già. Muốn ép cưới Uyển Nhi để phá thế cục, thằng nhóc nhà cậu muốn đấu với tôi sao? Còn non và xanh lắm, chỉ là thiệt thòi cho Uyển Nhi của tôi rồi, sau này xử cậu sao? Bắc Lộc núi Mãng, thế núi khúc khuỷu, rừng xanh trùng trùng. Linh Hồ Uyển Nhi từ trong rừng chạy ào ra, đôi mắt to tròn hoen đỏ, mang vẻ ấm ức. Tên khốn, lại dám mạnh tay như vậy, đúng là đáng ghét. Linh Hồ Uyển Nhi oán giận, tự lẩm bẩm một mình. Chỗ đó của cô ta bây giờ vẫn đau rát, thậm chí dùng tay chạm nhẹ cũng khiến cô ta phải cắn răng. Chỗ đó sưng hết lên, cô ta vô cùng hận Diệp Hạo, vốn muốn chỉnh đốn Diệp Hạo để anh ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo sắp xếp của cô ta, thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ai mà ngờ Diệp Hạo lại ác như thế, không niệm tình gì mà cho cô ta một trận. Hơn nữa, lại còn đánh chỗ đó, khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức điên, hận không thể xiên cho Diệp Hạo một phát. Khi cô ta chạy đi, Diệp Hạo cũng đi về phía Bắc Lộc núi Mãng. Nhìn thấy rừng cây rậm rạp, lông mày Diệp Hạo nhíu lại. Cánh rừng to như này, làm sao mà tìm được một người chứ? Nhưng anh hết cách rồi, thở dài thườn thượt. Hai, biết trước đã không đánh chỗ đó rồi. Đúng là tự làm tự chịu. Diệp Hạo chân trước vừa bước vào rừng, thì chân sau đã có hai người từ sau tảng đá đi ra. Mày đi theo, tao về báo tin cho đại sư huynh. Diệp Hạo chạy rồi. Một người đàn ông quay về nhà linh hồ, một người âm thầm theo sau Diệp Hạo. Núi cao rừng sâu, còn chưa tối mà trong rừng đã chỉ thấy tờ mờ. Hơn nữa, không khí còn rất ngột ngạt. Nhà linh hồ, một người đàn ông vừa bước vào cửa đã gặp ngay linh hồ Mộc Thành. Gã ta vội vàng báo tin. Được, bây giờ mày quay lại đó, hai đứa mày bám sát hắn cho tao, nhớ là để lại ký hiệu, ta đi tìm đại sư huynh. Linh hồ Mộc Thành mừng húm, Diệp Hạo lại dám chạy trốn, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nếu còn ở nhà linh hồ Tinh Phong muốn giết anh thì không phải chuyện đơn giản, vì dù sao còn phải qua ải linh hồ Uyển Nhi và ông cụ linh hồ. Linh hồ Mộc Thành vội vàng đi vào phòng của linh hồ Tinh Phong. Linh hồ Ngọc Nhu đang xoa bóp chân cho linh hồ Tinh Phong để lưu thông mạch máu. Đại sư huynh, tin tốt đây, thằng chó Diệp Hạo kia chạy ra khỏi nhà mình rồi. Linh hồ Mộc Thành kích động nói. Cái gì? Mau nói chi tiết cho anh nghe. Vừa rồi, người của ta thấy Diệp Hạo chạy vào khu rừng Bắc Lộc núi Mãng, xem chừng là muốn chạy trốn, nhưng thằng ngu ấy đâu biết nơi đó nguy hiểm như nào, chỉ cho rằng Bắc Lộc là nơi gần thế giới bên ngoài nhất. Ha ha ha ha. Linh hồ Tinh Phong cười lớn, chứa đầy sự khinh thường, nói. Đúng là cầu được ước thấy. Bây giờ, em mau cho người chặn đường hắn, gọi cả cấp dưới của ông nội anh là linh hồ Đức Nhân đi cùng. Nhớ là bắt sống được thì bắt, không bắt sống được thì chặt đứt tứ chi hắn, trao lên cho chó gặm. Linh hồ Tinh Phong tàn độc tận cùng, hắn ta muốn tự đi nhưng vẫn còn đang bị thương. Đại sư huynh, em cũng đi giết chết thằng khốn đó. Linh hồ Ngọc Nhu ở bên cạnh nói. Diệp Hạo chưa làm gì cô ta, nhưng vì linh hồ Tinh Phong mà linh hồ Ngọc Nhu đã vô cùng chán ghét Diệp Hạo. Tốt, hai em đi đi, nhất định phải hạ được hắn. Đối đầu với anh muốn hắn chết không chỗ chôn thây. Hai người vừa rời đi, mấy phút sau, linh hồ Mộc Thành chọn ra mấy người lén lút rời khỏi nhà linh hồ. Đáng chú ý nhất là người đàn ông trung tuổi. Đây là cấp dưới của linh hồ Tư Không. Linh hồ Đức Nhân là một tiểu tông sư có cảnh giới cao cường, đã trở thành tiểu tông sư nhiều năm. Tiểu tông sư như linh hồ Tinh Phong không thể sánh được với ông ta, hai người cách biệt rất lớn. Bên khác, tại sân bay quốc tế Tỉnh Vân, ba người Hàn Tuyết, Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh từ cửa đi ra. Một chiếc xe dã ngoại mở cửa, có người đàn ông bước nhanh đến, dáng vẻ rất kích động. Âu Dương, mẹ nói chứ, ông đây tưởng rằng không bao giờ gặp lại cậu nữa. Người đàn ông rất phấn khích, bước đến ôm chầm lấy Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân cũng ha ha cười lớn, đây là anh em tốt của cậu ta, Lý Thanh Dương, cậu cả nhà họ Lý ở Khôn Minh, Tỉnh Vân. Hai người là anh em sống chết có nhau. Anh Thanh Dương, còn em! Hi hi đứng bên hét lên, Lý Thanh Dương bật cười, bế bổng cô bé lên, hiển nhiên là rất yêu thương cô bé. Thanh Dương, để tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi, Long Linh, đây là chị Hàn Tuyết, vợ của anh Diệp. Lý Thanh Dương chào hỏi Long Linh trước, rồi cảm kích nhìn Hàn Tuyết. Chị dâu, cảm ơn anh Diệp đã cứu Âu Dương Ngọc Quân. Trong thành phố khôn này, chuyện của chị cũng chính là chuyện của em, có gì chị cứ nói thoải mái. Anh ta là một người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng cảm kích Diệp Phàm. Nếu không có Diệp Phàm, thì Âu Dương Ngọc Quân với Hi Hi sợ rằng đã lên trầu tổ tiên từ lâu rồi. Là anh em sống chết có nhau, Diệp Phàm cứu Âu Dương Ngọc Quân nên Hàn Tuyết đáng để anh ta tôn trọng. Đây cũng là duyên phận, anh em họ đúng là có duyên với nhau. Hàn Tuyết cười nói, một chữ duyên này rất kỳ diệu, Từ ngày Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích, cô tụng kinh cầu phúc cho Diệp Phàm đã học được không ít Phật pháp đạo Phật. Đúng, có duyên, đều có duyên. Lý Thanh Dương cười lớn. Lên xe đi, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu, làm bữa tẩy trần cho mọi người. Mọi người lên xe, Âu Dương Ngọc Quân có giới thiệu sơ qua về Lý Thanh Dương cho bọn họ. Có vẻ như nhà họ Lý là gia tộc có sản nghiệp đứng đầu trong các gia tộc ở tỉnh Vân. Càng quan trọng hơn là cốt lõi của nhà họ Lý là luyện võ mà ra, là gia tộc luyện võ chính hiệu. Khách sạn Vân Hải, một trong những khách sạn sang trọng nhất ở thành phố Khôn, là sản nghiệp của nhà họ Lý. Nhân viên quầy tiếp tân thấy Lý Thanh Dương đích thân đưa khách đến ăn cơm, liền kính cẩn chào hỏi. Trong phòng VIP, mọi người ngồi xuống, Lý Thanh Dương cầm một ly rượu, nhìn Âu Dương Ngọc Quân bùi ngùi xúc động. Âu Dương, khi đó tôi đang phải bế quan, ra ngoài mới nghe được chuyện của cậu, không thể giúp đỡ gì, tôi tự phạt một ly. Âu Dương Ngọc Quân vội ngăn anh ta lại, nhưng Lý Thanh Dương đã một hơi uống cạn, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, anh em chúng ta nói chuyện đó làm gì? Chuyện ngày đó phức tạp lắm, cho dù cậu biết, tôi cũng sẽ không để cậu nhúng tay vào. Hơn nữa, còn chưa nắm được đằng chuôi của bọn chúng, muốn báo thù chỉ có thể âm thầm làm. Nếu không, cứ hấp tấp ra tay, sẽ gây rắc rối lớn cho nhà họ Lý các cậu. Nghe thế, sắc mặt Lý Thành Dương lập tức sầm xuống, xị mặt nói. Bớt nói linh tinh đi, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Nhà họ Lý tôi cũng không phải hạng gà rùa. Tuy không đọ lại được nhà Âu Dương của cậu, nhưng tóm vài trăm người ra tùy cậu chém giết thì không vấn đề gì. Sao còn nói mấy lời khách sáo như thế là tôi đấm cậu đấy. Cậu... Âu Dương Ngọc Quân cười khổ. Được rồi, khi tôi phản kích, nhất định sẽ báo cho cậu biết. Ôi, đây mới là anh em tốt. Nào, uống rượu. Hai người chạm ly, Âu Dương Ngọc Quân nói tiếp. Trước đó, tôi đã nói sơ qua mục đích mình đến với cậu rồi. Thời gian này, Hi Hi liền giao cho cậu chăm sóc. Tôi phải tới cao nguyên Tây Tạng. Có cần tôi đi cùng cậu không? Lý Thanh Dương cau mày. Tôi tương đối quen thuộc với các khu vực Tây Tạng. Hơn nữa, tôi đã thu thập được một số thông tin về quả Phật tâm. Đi về phía cao nguyên phía Bắc Tây Tạng, xác suất tìm được sẽ cao hơn một chút. Âu Dương Ngọc Quân lắc đầu. Không cần đâu, chúng tôi có đủ rồi. Cậu giúp tôi liên hệ với một hướng dẫn viên thông thạo tiếng Tây Tạng. Chúng tôi sẽ tự đi. Quả Phật tâm này không phải cứ nhiều người là có thể tìm được. Và lại, Hi Hi sẽ để lại chỗ cậu chăm sóc. Những nơi khác tôi không yên tâm, chỉ có nơi này của cậu thôi. Lý Thành Dương cân nhắc một hồi, gật đầu đáp. Được, tôi sẽ tìm một cao thủ cho cậu. Ông ta không chỉ hiểu tiếng Tây Tạng, mà trước đó còn thường lui tới mua bán ở Bắc Tạng, nên thông thuộc hơn một chút. Được, nếu đã như vậy, ngày mai chúng tôi liền lên đường, càng nhanh càng tốt. Thần Nông Giá, Bắc Lộc núi Mãng, Linh Hồ Uyển Nhi đứng trong rừng sâu, vẻ mặt căng thẳng. Sắc trời lúc này đã dần sầm tối, ánh sáng trong rừng cây tối lại. Cách đó hơn 30 mét, một mảnh ánh sáng màu xanh lục, phảng phất sự chết chóc, đang tiến gần tới vây quanh lấy cô ta. Bầy sói. Vẻ mặt của Linh Hồ Uyển Nhi kéo căng, sống trên núi quanh năm, cô ta tất nhiên biết những chấm xanh này có ý nghĩa gì. Hỏng rồi, không lẽ mình đã chạy tới Bắc Lộc núi Mãng? Linh Hồ Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại. Khi rời khỏi nhà Linh Hồ, cô ta hoàn toàn không để tâm tới phương hướng. Khi đó, cô ta thực sự đã tức giận tới đánh mất lý trí, hận Diệp Hạo tới nghiến răng, hận không thể giết chết anh. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, bầy sói này không nhỏ, ít nhất cũng vài chục con. Cô ta mò mẫm trên người. Trong tay chỉ có một chiếc châm cài tóc, vũ khí tùy thân đã bị Diệp Hạo cướp mất, ném lên trước tủ trong phòng cô ta. Hai thanh đoản đao đó gọi là song nguyệt đao, là vũ khí tùy thân của cô ta. Kỳ thực Diệp Hạo đã hiểu lầm cô ta. Hai thanh đoản đó trước giờ chưa bao giờ rời khỏi cơ thể của cô ta. Cũng vì tổ chức hôn lễ, trang phục không tiện để cất giấu đồ vật, nên cô ta mới đặt chúng xuống dưới gối. Tên khốn kiếp này, thật là đáng hận mà. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận chửi rủa. Mà lúc này bầy sói bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ, chúng giống như đang giao tiếp với nhau, dần dần chỉ còn một con sói kêu. Những con khác từng bước hợp thành hình cánh quạt vây lấy Linh Hồ Uyển Nhi. Thân hình con sói ở giữa rất lớn, giống như một con bê, khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này ba con sói phát động tiến công về phía Linh Hồ Uyển Nhi từ ba hướng. Những con sói khác vẫn đứng yên, bước chậm ép tới gần. Đây là mệnh lệnh của vua sói ban xuống để thăm dò sức mạnh của Linh Hồ Uyển Nhi. Trí thông minh của sói vô cùng cao, có thể triển khai chiến thuật này đã vô cùng bất ngờ. Vài con sói mà thôi. Linh Hồ Uyển Nhi không hề sợ hãi mà hét lớn một tiếng. Thay vì rút lui, cô ta lại lao nhanh tấn công về phía ba con sói đang có ý định tiến lại gần mình. Cô ta biết rằng loại súc vật này chỉ có thể trấn trụ chúng, khiến những con khác biết khó mà lui. Nếu như tỏ ra sợ hãi, vua sói sẽ quyết đoán ra lệnh tấn công cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi bật lên tránh né cú vồ tới của một con sói. Châm cài trong cánh tay dịch chuyển đâm vào cổ con sói. Ngay sau khi cô ta đập vào mặt bên con sói đó, sói hoang liền phát ra tiếng kêu đau đớn rồi bị đánh bay ra ngoài. Chỉ mấy con sói mà thôi, Linh Hồ Uyển Nhi không hề run sợ. Điều khó khăn là vài chục con sói cùng nhau vây đánh cô ta. Dù sao cô ta cũng là người, còn là một người phụ nữ. Thậm chí cho tới hiện tại cô ta còn chưa kịp thay quần áo, khoác trên người vẫn là bộ lễ phục cưới thêu phượng hoàng, rất bất tiện trong việc chiến đấu. Nhưng sói hoang rất hung dữ, cho dù bị đánh tới kêu thảm nhưng vẫn nhanh chóng phản đòn. Hơn nữa, mùi máu tanh chảy ra từ cổ con sói này khiến hai con sói lại trực tiếp trở nên điên cuồng. Chúng cuồng loạn bổ nhào về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Cách đó vài trăm mét, Diệp Hạo đang bay như tên bắn tới, nghe được tiếng thét mềm mại thấp thoảng vọng tới từ bên này thì lập tức vui mừng. Vào lúc này, đó chắc chắn là Linh Hồ Uyển Nhi. Anh không ngờ tới những người khác cũng đang có mặt tại đây. Cũng may là anh đã nghe thấy, nếu không tiếp tục đi xuống như vậy, anh sẽ bỏ lỡ Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo lập tức tiến quân thần tốc về phía nơi phát ra âm thanh. Bên kia có ba xác sói nằm dưới chân Linh Hồ Uyển Nhi, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Một con sói bị cô ta túm chặt lấy đuôi, trực tiếp đập xuống đất chết. Đầu sói nát bấy, khiến máu bắn tung tóe đến gai mũi. Tuy nhiên, điều khiến sắc mặt cô ta khó coi là những con sói không hề bị dọa sợ bỏ chạy mà càng phát ra tiếng rên rỉ giận dữ. Sao lại thế này? Trí thông minh của mấy con sói này sao có thể cao như vậy? Linh Hồ Uyển Nhi nhíu mày, bầy sói vậy mà không sợ hãi bỏ đi. Ô! Vua sói bắt đầu trù lên, giống như đang tràn ngập bi thương, đưa tiễn ba con sói trinh thám vừa rồi. Sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi trở nên ngưng trọng, những con sói này không đơn giản. Bầy sói bắt đầu phân tán, lại một lần nữa di chuyển đến gần cô ta. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc này, vua sói hạ lệnh, cả bầy sói nhất tề giống lên, rồi lao về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Đều tại tên khốn kiếp kìa, nếu như chết ở đây, đúng là cái chết uất ức mà. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận đến cực điểm, phẫn hận hét lên. Này, nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo sự dí dỏm truyền đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cô căm hận kia, Linh Hồ Uyển Nhi thoáng chốc ngẩn người. Chỉ thấy Diệp Hạo chậm rãi đi tới, đáy lòng Linh Hồ Uyển Nhi run lên. Anh ta quan tâm tới mình nên đặc biệt đến đây tìm sao? Nhưng giây tiếp theo, cô ta lại là vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nếu còn không cút, tôi liền giết anh. Giọng nói thù hận này khiến Diệp Hạo cười khổ. Có cần phải hận anh nhiều như vậy không? Diệp Hạo lắc đầu. Thực xin lỗi, tôi ra tay có chút nặng. Tôi nghĩ cô... Không cần. Linh Hồ Uyển Nhi hét một tiếng chói tai. Anh có cút hay không? Không cút tôi sẽ giết anh. Khuôn mặt Diệp Hạo đanh lại, có chút không thoải mái. Linh Hồ Uyển Nhi... Anh vừa định mở lời thì Linh Hồ Uyển Nhi đã trực tiếp cầm châm bạc còn vương máu sói lao về phía anh. Khi Diệp Hạo xuất hiện, bầy sói thoáng dừng lại, nhưng vua sói đã phát lệnh tấn công, chúng lại một lần nữa xông lên. Mục tiêu lần này là hai người họ, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Mục tiêu của cô ta chỉ có Diệp Hạo. Diệp Hạo nhanh nhẹn di chuyển tránh né châm bạc đang đâm tới. Mẹ nó, Linh Hồ Uyển Nhi, cô điên rồi à? Tôi là đến cứu cô, trước tiên phải giết bầy sói đã. Tên háo sắc vô sỉ anh còn đáng ghê tởm hơn đám sói kia, giết anh trước rồi nói. Linh Hồ Uyển Nhi gào thét, khóe miệng Diệp Hạo giật giật, đây là đang so anh với súc vật sao? Linh Hồ Uyển Nhi chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng anh lại không thể. Lúc này, một con sói hoang lao vụt về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo bất đắc dĩ, bay nhanh về phía sau Linh Hồ Uyển Nhi, vươn tay bóp chặt cổ con sói hoang. Năm ngón tay dùng lực, rắc một tiếng, cứng rắn bẻ gãy cần cổ con sói này. Sau đó xoay người đá tới một cước, một tiếng ô vang lên. Một con sói khác trực tiếp văng ra xa vài mét rồi ngã lăn ra đất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.